Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 483, Hoài Nghi. Một lát sau, hai người Liêu Minh đã hạ xuống dưới miệng cốc, sau đó đi dọc theo một con đường mòn uốn lượn về phía trong cốc. Sau khi hai người đã đi qua một chiếc cầu bằng đá, lên đến trước một gian nhà tranh đơn sơ. Bên cạnh nhà tranh là một mảnh dược điển rộng gần một mẫu. Bên trong có gieo vài loại linh thảo đặc biệt. Ở phía sau thì có một cây cổ thụ kết đầy trái màu trắng, mà ở một phía khác thì lại có một cái đình viện nhỏ nhỏ. Trong đình viện, ngoài trừ một chiếc bàn đá cùng với vài chiếc ghế, đáng chú ý chỉ có mấy bổn hoa màu đỏ. Nơi này chính là Ngân Tuyển Cốc khá nổi danh ở Vạn Linh Sơn. Long Nhan Phỉ khẽ giơ tay, một gian nhà tranh liền tự động mở ra, sau đó nàng nhẹ nhàng bước chân vào phòng. Liễu Minh đi sát theo sau. Liễu sư đệ, xin hãy đợi một chút, ta đi thông báo cho tổ mẫu. Long Nhan Phỉ sau khi mời Liễu Minh ngồi xuống, liền đi về phía sau căn nhà cỏ. Liễu Minh gật đầu, sau khi nhìn qua một chút, hắn phát hiện căn phòng này cũng không lớn, chiều dài tầm 5-6 trượng, trong phòng tùy tiện bày đơn giản nhưng cũng khá là đầy đủ. Hiển nhiên đây chính là nơi để tiếp khách. Mà bên trong bức tường trong phòng có treo một bức họa cổ khiến hắn chú ý. Người trong bức họa là một thanh niên nam tử tư thế oai hùng. Trên người mặc đạo bào màu xanh, lưng đeo một thanh trường kiếm không có vỏ. Quanh thân thể lượn lờ khí đen nhàn nhạt, hai hàng lông mày toát ra một tia lăng lệ ác liệt, cơ hồ lộ ra một loại cảm giác áp bách. Khục, tiếng hò nhẹ đã cắt đứt ánh nhìn của Liễu Minh. Long Nhan Phỉ đưa một trung niên phu nhân đang ngồi trong xe lăn tiến vào. Tổ mẫu, đây chính là Liễu sư đệ, đệ tử của Lục Âm Cao tổ phụ. Long Nhan Phỉ nhẹ giọng nói với trung niên phu nhân. Vãn bối Liễu Minh, bái kiến tiền bối. Liễu Minh thấy vậy vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ với vị phu nhân này. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn xuống, thanh linh phát hiện vị tổ mẫu của Long Nhan Phỉ ở trước mặt này đúng là một vị phu nhân có phong thái hết sức xinh đẹp. Chẳng qua là dưới chiếc váy là một mảnh trống rỗng, đã không còn đôi chân. Mà từ khí tức không hề che giấu trên người, lộ ra tu vi đã đạt đến hóa tinh kỳ. Vị nhi, mau đi chuẩn bị trà cho khách. Vị phu nhân này mỉm cười gật đầu, ý bảo Liêu Minh ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Nhan Phỉ rồi nói. Long Nhan Phỉ nghe vậy, liền xoay người, một lần nữa rời gót vào phòng trong. Liễu sư điệt, cao tổ phụ của ta, Lục Âm chân nhân ngày đó ngoài ý muốn bị cuốn vào không gian phong bạo. Theo như lời người kể lại, tựa hồ đã phiêu bạt đến một nơi gọi là Đại Lục Vân Xuyên, cũng tại đó sáng lập ra Man Quỷ Tông. Ngươi có thể nói rõ chi tiết cao tổ phụ vì sao lại thu ngươi làm đệ tử được không? Vị phu nhân này không nhanh không chậm đặt câu hỏi. Bẩm báo tiền bối, Lục Âm tổ sư năm đó đúng là sáng lập lên Man Quỷ Tông, nhưng vào thời điểm vãn bối tiến vào tông môn thì tổ sư đã sớm đẳng vân giã hạc về cõi tiên được mấy trăm năm. Hơn nữa, vãn bối cũng chỉ được sư phụ và trưởng môn kể lại, hiểu được một ít chuyện của tổ sư. Liễu Minh thật thà hồi đáp. Nói như vậy, ngươi chẳng qua là bái nhập môn hạ Man Quỷ Tông. Nếu thế thì công pháp Long Hổ Minh Ngục Công mà ngươi sở tu là như thế nào mà có được? Chẳng lẽ ngươi được hậu nhân của tổ sư truyền thụ? Vị phu nhân nghe vậy thì ngữ khí vẫn như trước, không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại hiện lên một điểm khác thường. Lục Âm tổ sư cũng không truyền thụ bất cứ công pháp nào của Thái Thanh Môn cho hậu nhân ở Man Quỷ Tông, mà lưu sở học cả đời của người lên một khối lưu ảnh bích để cho đời sau tham khảo. Vãn bối cũng là trong một lần ngẫu nhiên khi nghiên cứu lưu ảnh bích phát hiện được một đám thần niệm do tổ sư lưu lại. Bởi vì lúc ấy năng lượng còn lại của lưu ảnh bích không nhiều, có khả năng hoàn toàn biến mất bất cứ lúc nào. Nên dưới tình huống đó, Lục Âm tổ sư bèn truyền thụ cho vãn bối Lung Hổ Minh Ngục Công, cũng như nói ra một ít chuyện có liên hệ đến Thái Thanh Môn. Hy vọng vãn bối nếu có cơ hội thì có thể mang tin tức kia về bẩm bổn tông. Liễu Minh tâm niệm hơi đổi, tựa như vẫn thực sự chậm rãi nói chuyện, nhưng sự tình của Thái Cương Kiếm Phôi lại không hề nhắc đến một chữ. Lúc này, Long Nhan Phỉ mới bưng lên một ly trà. Liễu sư đệ, mời dùng trà. Linh trà này do ta tự tay gieo trồng, có chút tác dụng đối với việc tinh tiến pháp lực. Long Nhan Phỉ đặt chén trà trên bàn trước mặt Liễu Minh, rồi trở về đứng sau lưng người phụ nữ trung niên. Đa tạ Long sư tỷ. Liễu Minh không dám lãnh đạm khách khí đáp một câu, sau đó mở nắp chén trà nhấp một ngụm. Một mùi thơm mát lập tức lan tỏa trong miệng, khiến hắn cảm giác tinh thần chấn động. Liễu Hiển Chất, khi trao đổi với đám thần niệm của tổ phụ ta, ngươi có từng nghe qua sự tình kiếm phôi chi linh, hoặc là ở trong Man Quỷ Tông, có hay không nghe được tin đồn tương tự? Đôi mắt đẹp của vị phu nhân này lóe sáng, sau đó lại hỏi về chuyện kiếm phôi chi linh. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng cả kinh, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, lập tức lên tiếng phủ nhận. Lục Âm tổ sư chưa hề đề cập đến chuyện này. Trung niên phu nhân nghe được câu trả lời của Liễu Minh, đôi mắt đẹp lại đảo một cái nhưng không tiếp tục gặng hỏi. Chẳng qua, chỉ tỏ vẻ ôn hòa tiếp tục hỏi thăm họ Liễu một ít sự tình khác của Lục Âm tổ sư. Sau mấy canh giờ, Long Nhan Phỉ liền tiến Liễu Minh rời khỏi sơn cốc. Phỉ Nhi, người tên Liễu Minh kia đã đi rồi sao? Vị phu nhân xinh đẹp dường như đang nhìn lên bức họa trên tường suy ngẫm. Thấy Long Nhan Phỉ vừa bước vào nhà, liền mở miệng hỏi. Bẩm báo tổ mẫu, con đã tiến hắn rời khỏi sơn cốc, cũng xác định người đã đi rồi mới trở về đây. Long Nhan Phỉ cung kính trả lời. Cao tổ mẫu của ngươi năm đó trước khi tọa hóa đã có di ngôn. Lục Âm cao tổ phụ của ngươi trước lúc mất tích rời đi đã bắt đầu cô động thái cương kiếm phôi. Hơn nữa bởi vì người hướng đến cũng không phải là con đường kiếm tu, cho nên ý định lúc đó là muốn chuẩn bị kiếm phôi này cho hậu nhân. Bản thân tuyệt sẽ không lấy ra sử dụng. Liễu Minh này nếu như lúc trước gặp được một đám thần niệm do Lộc Âm tổ sư cao tổ phụ truyền lại, cao tổ phụ ngươi cũng truyền thụ cả Long Hổ Minh Ngục Công cho hắn, như thế nào lại không đề cập đến sự tình trọng yếu như kiếm phôi chi linh? Vị mỹ phụ nhướng mày tỏ vẻ ngưng trọng. Tổ mẫu, theo ta quan sát, vừa rồi khi Liễu sư đệ trả lời vấn đề này, thần sắc khá bình tĩnh, có lẽ không giống như đang nói dối. Đôi mi thanh tú của Long Nhan Phỉ cau lại đáp. Chính vì biểu hiện của hắn quá mức bình tĩnh mới càng làm cho người ta nghi ngờ. Vì nhi, sau này ngươi nên nghĩ cách tiếp xúc Liễu Minh nhiều hơn, tìm xem có cơ hội moi ra tung tích của kiếm phôi chi linh hay không. Lời nói của trung niên phu nhân mang theo một chút ngữ khí ra lệnh. Vâng, vị nhi đã biết. Long Nhan Phỉ nghe vậy, lần tức đáp ứng. Liễu Minh lúc này đang trên đường cưỡi mây bay đi. Lúc trước, trong khi nói chuyện, hắn tự nhiên cũng mơ hồ nhận ra vị trung niên mỹ phụ kia có hoài nghi đối với mình. Nhưng dưới loại tình hình này, hắn đương nhiên cũng không thể giải thích thêm gì cả. Cứ mãi miết suy nghĩ như thế, hắn tự hồ lại đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó, lập tức biến đổi pháp quyết, phá không bay về một phía khác. Ước chừng thời gian uống một chén trà, Liễu Minh đã đi tới bên ngoài một tòa đại điện, ở trên một ngọn núi màu xám trắng. Đại điện này có vẻ được xây dựng xong chưa lâu, to khoảng chừng trăm trượng, toàn bộ do một khối đá xám khổng lồ tạo thành. Vạn Sự Điện. Liễu Minh nhìn qua bảng hiệu được sơn chữ treo ngược ở phía trên, thấp giọng thì thào một câu. Cái gọi là Vạn Sự Điện này kỳ thật chính là nơi chuyên cung cấp một ít đan dược phù lục cho các đệ tử. Những đan dược phù lục từ cấp thấp cho đến cấp cao ở trong đó đều có thể đổi được bằng điểm cống hiến. Trong lòng hắn khẽ động, chậm rãi đi vào. Trong đại điện lúc này ước chừng có mấy chục người mặc trang phục dành cho đệ tử Thái Thanh Môn. Lúc này đang túm năm tụm ba xung quanh vài tên chấp sự đệ tử, hoặc là đang đổi lấy những phù lục đan dược cần thiết, hoặc đang châu đầu ghé tai nghe ngóng điều gì đó. Tần sư đệ, nghe nói Phiêu Mỡ Phong các ngươi gần đây đã thu được một vị đệ tử nội môn cực kỳ xinh đẹp, việc này có thật hay không? Cách đó không xa, một đại hán dáng người khôi ngô mặc phục sức đệ tử nội môn đang hỏi một thanh niên mặc áo bảo xanh phong tái tử tốn ở bên cạnh. Quả thật là có việc này, ta cũng chỉ nghe được từ miệng của một vị đồng môn sư huynh. Nghe người kia miêu tả, cô gái này vẻn vẹn chỉ mới 20 tuổi, làn da nõn nà, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Mấy ngày trước đây, ta mới trong lúc vô tình thấy nàng cưỡi mây bay qua. Theo ta thấy dùng mạo như tiên trên trời mới là đánh giá đúng nhất về nàng. Người thanh niên kia nói đến đây, trên mặt sớm đã hiện lên vẻ si mê. Nghe nói nàng kia có được thiên điểm chi thể trong truyền thuyết, có thể khiến cho người khác vô thanh vô tức lâm vào mê hoặc. Ngươi không phải là chúng thuật này rồi đấy chứ? Chàng hán thấy thanh niên lộ vẻ si mê như vậy, vội vàng vỗ vỗ bả vai thanh niên. Thiên điểm chi thể. Lúc chàng hán nói ra bốn chữ này, Liễu Minh đang dạo bước đi vào trong điện bỗng nhiên cảm thấy sững sờ. Người mà bọn họ nhắc đến có lẽ chính là Giả Lam. Chẳng qua, hắn không nghĩ đến nàng có thể bái nhập Phiêu Miễu Phong, lại còn dễ dàng trở thành nội môn đệ tử như vậy. Đà tạ Thương Sư Huynh đã nhắc nhở, nhưng cho dù vị sư muội này không có thiên yểm chi thể, chỉ riêng dung mạo thôi cũng đủ khiến cuộc đời ta điên cuồng. Thanh niên nam tử lúc này mới lắc đầu, gượng cười đáp. Liễu Minh trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng thần sắc không hề thay đổi, đi về hướng một gã chấp sự đệ tử chịu trách nhiệm đổi đan dược. Một thời gian sau, Liễu Minh rời khỏi Vạn Sự Điện. 5.000 điểm cống hiến vốn vẫn còn thừa đều bị hắn đổi thành các loại đan dược có thể tăng tiến tu vi cho cảnh giới ngưng dịch. Hắn nhìn mấy cái bình nhỏ trong túi, gật nhẹ đầu, tỏ vẻ hài lòng, sau đó bấm niệm pháp quyết. Một đám mây đen hiện ra dưới chân, đưa hắn bay về động phủ. Sau khi trở lại động phủ, Liễu Minh liền chuẩn bị sơ qua một ít, sau đó treo biển từ chối tiếp khách ở trước cửa, quay vào mật thất bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Thời gian trôi qua cực nhanh, bất chi bất giác Liễu Minh đã có một năm chưa từng rời khỏi động phủ. Mới đầu Long Nhân Phỉ cứ cách mỗi 10 ngày nửa tháng đều đến tìm hắn, nhưng sau mấy lần liên tục, nhìn thấy tấm biển từ chối tiếp khách của họ Liễu, dần dần nàng đổi thành 2-3 tháng mới đến một lần. Tuy nhiên, mỗi lần đến đều mất hứng mà về. Đối với chuyện này, Liễu Minh đương nhiên không hề hay biết. Một ngày nọ, ở mật thất trong động phủ, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân, quanh thân lượn lở hắc khí vô cùng nồng đậm. Sau khi làn khí đen, giữa một hồi kịch liệt cuộn lên, bỗng nhiên một phân thành hai. Đám sương mù tối om, vừa mới dựng lên, một hồi tiếng rồng ngâm hổ gầm, liền nương theo đó truyền ra. Hai đám sương mù màu đen lại biến ảo thành một con giao long màu đen dài hơn 10 trượng và một con hổ lớn màu đen lượn lờ truy đuổi nhau trong mật thất. Mà màn sương mù màu đen dựng đứng trước mặt Liễu Minh lại không ngừng dung nhập vào bên trong giao long và cự hổ, khiến cho thân hình cả hai dần dần trở nên ngưng thực. Nương theo cảnh tượng du tẩu không ngừng của long vụ và hổ vụ, thân hình của chúng thình lình to hơn so với lúc trước không ít. Bỗng thấy vụ da màu đen nhà nanh múa vuốt khiến từng tiếng xé gió nổi lên, dẫn đến sương mù bốn phía cuồn cuộn một hồi. Mà cự hổ màu đen thì bốn chân sinh ra gió, nhưng nơi nó đi qua đều nổi lên từng cơn chấn động. Một lúc sau, Liễu Minh đột nhiên trợn tròn hai mắt, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể, tay chân của hắn cũng bỗng phát ra từng trận tiếng nổ đi đùng, cơ thể hắn vậy mà tăng vọt thêm hơn nửa trượng. Thân hình của vụ sao và vụ hổ tức thì rút nhỏ đi gấp bội, đồng thời lại càng ngưng thực rõ ràng hơn, bắt đầu du tẩu bất định chung quanh cơ thể hắn. Thân hình Liễu Minh lúc này đã lớn hơn một trượng, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, bên ngoài cơ thể sang đầy, sừng rồng gân hổ, đồng thời cả người hắn dưới hắc long và vụ hổ quấn quanh, bỗng tản mát ra một cỗ khí tức như hung thú, khiến người ta khiếp sợ. Đôi mắt của họ Liễu lập lòe tinh quang, hai tay đột nhiên cử động. Vụ long vụ hổ lại một lần nữa bay lên, hội tụ giữa không trung, sau đó hóa thành hai luồng sương mù màu đen, chui vào trong thiên linh cái của hắn. Đến lúc này, tầng thứ hai của long hổ minh ngục công cuối cùng đã luyện thành. Liễu Minh nắm chặt hai tay, bất ngờ cảm giác được cường độ, thân thể và khí lực đều tăng lên hơn 1/3 so với lúc trước. Tuy vậy, Liễu Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt lập lòe bất định, sắc mặt lộ ra vẻ do dự. Mặc dù đã tu thành tầng thứ hai của Long Hổ Minh Ngục Công, nhưng tu vi của hắn vẫn còn cách thời điểm đột phá ngưng dịch hậu kỳ một đoạn. Mấy ngày sau đó, Liễu Minh cũng không nóng lòng rời khỏi động phủ, mà tiếp tục ở lại mật thất củng cố tầng thứ hai Long Hổ Minh Ngục Công, đồng thời tìm kiếm cơ hội đột phá bình cảnh. Nhưng vào thời điểm hắn đang chuyên tâm tu luyện, lệnh bài tông môn trong tay áo lại đột nhiên rung động không ngừng. Sau khi hắn lấy lệnh bài ra khỏi áo, rót pháp lực vào, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên. Tiếp đó một câu truyền tin nhạt vang lên. Đệ tử ngoại môn thu được tin tức này nhanh chóng tập trung tại đại điện của Phiêu Hồng Viện. Mặc dù hắn không biết lần này triệu tập vội vã như vậy là vì chuyện gì, nhưng nếu không phải là chỉ triệu tập một ít người, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Liễu Minh vội phất tay áo thu hồi các loại đan dược ngổn ngang trên mặt đất, sau đó rời khỏi động phủ, phá không bay về phía Phiêu Hồng Viện. Chưa tới nửa canh giờ, Liễu Minh đã đến bên trong đại điện Phiêu Hồng Viện. Lúc này, trong đại điện, 30 tên đệ tử ngoại môn đang hối hả tề tựu. Những đệ tử ngoại môn này thoạt nhìn phần lớn hết sức trẻ tuổi. Người nhỏ tuổi chỉ khoảng 15-16, mà lớn nhất cũng vẻn vẹn chỉ chừng 27-28 mà thôi. Tu vi từ ngưng dịch sơ kỳ cho đến hậu kỳ đều có đủ. Có người xì xào bàn tán, cũng có kẻ không ngừng đánh giá chung quanh. nhưng đa số đệ tử vẫn là khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Mà mị phó viện chủ Lương Chiến Ca lúc trước Liễu Minh từng gặp lại đang đứng chắp tay bên cạnh chủ tọa, trên mặt không hề có chút biểu lộ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Liễu Minh thấy vậy cũng tiêu sái bước về phía đám người, tìm một chỗ trống khoanh chân ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Thời gian tiếp theo lại có hơn 10 tên đệ tử ngoại môn từ khắp nơi liên tục chạy đến, cũng yên lặng gia nhập vào trong đám người. Không bao lâu sau, số đệ tử trong đại điện đã có đến hơn 40-50 người, nhưng bởi vì phó viện chủ Lương Chiến Ca không lên tiếng, mọi người cũng đành phải tiếp tục chờ đợi. Trong những người tụ tập ở đây, bất ngờ có cả hai người là Ngạn Danh và Tuyết Vân. Hai người này vừa thấy Liễu Minh, tự nhiên từ xa gật đầu tỏ ý chào hỏi. Lại qua thời gian uống nửa chén trà, một đạo độn quang màu xám bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, đáp xuống trước cửa đại điện. Độn quang thu lại, hiện ra một lão giả mặc áo xám. Giang viện chủ. Phó viện chủ Lương Chiến Ca vốn im lặng không nói, tại thời điểm nhìn thấy lão giả bước vào trong điện, lập tức chắp tay hành lễ từ xa. Viện chủ, lời vừa thốt ra, đám đệ tử ngoại môn vốn đang khe khẽ trao đổi, liền ngừng nói chuyện với nhau. Mà những người đang khoanh chân ngồi cũng nhào nhào đứng dậy, ánh mắt đồng loạt rơi trên người của vị viện chủ đột nhiên xuất hiện này. Liễu Minh cũng mở hai mắt ra, đứng thẳng lên, theo hướng mọi người đang nhìn mà đánh giá vị viện chủ chưa từng gặp mặt kia. Chỉ thấy người này nhìn qua là tầm hơn 60 tuổi, trên cằm có một chòm râu dê dài chừng 3-4 tấc, thế nhưng sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt, trẻ trung lạ thường. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lão giả vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, chậm rãi đi đến vị trí chủ tọa, quay người ngồi xuống. Các vị, lão phù Giang Trọng chính là viện chủ của Phiêu Hồng Viện. Vài năm gần đây, bởi vì có một vài sự vụ phải ra ngoài, nên rất ít khi chính thức quản lý Phiêu Hồng Viện. Các người cũng đều là đệ tử mới tiến nhập Phiêu Hồng Viện, trong vòng 3 năm, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người từng gặp qua lão phu. Lão giả áo xám vuốt vuốt chòm râu, nhàn nhạt nói. Đám người Liễu Minh dĩ nhiên vội vàng tiến lên chào hỏi. Lão giả lại phất tay, sau đó trực tiếp nói nguyên nhân lần này triệu tập mọi người. Lần này ta triệu tập các vị đến đây, thật ra là vì thi đấu nhỏ trong tông đã sắp bắt đầu. Dựa theo quy củ, đệ tử ngoại môn mới nhập môn nhất định phải tham gia một lần thí luyện nhập môn do đám ngoại viện của bổn môn cử hành. Sau khi thông qua mới có tư cách để tham gia thi đấu nhỏ trong tông mỗi 3 năm một lần và thi đấu lớn 10 năm cử hành một lần. Qua đó cũng được những đệ tử ngoại môn khác chính thức biết đến. Liễu Minh nghe được những lời ấy trong lòng khá giật mình. Khi hắn liếc nhìn qua những đệ tử ngoại môn ở chung quanh, lại phát hiện ra ngoại trừ một số ít những người trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc, thì thần sắc phần lớn những người khác đều vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên là họ đã sớm biết việc này. Thần sắc của hai người Ngạn Danh Tuyết Vân chấn định tự nhiên, dĩ nhiên là không phải lần đầu nghe được sự tình thí luyện nhập môn. Chẳng qua một gã dáng người to lớn dị thường, cao chừng 2 trượng, đồng tử hiện lên màu tím nhạt, không giống như nhân tộc bình thường, lại càng thu hút sự chú ý của Liễu Minh. Mà người thanh niên mắt tím này tựa hồ có thần tức vô cùng linh mẫn, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng sau khi ánh mắt đối nhau một chút, lại tỏ vẻ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Điều này khiến cho họ Liễu âm thầm có chút giật mình. Ta đây cũng không thèm nhiều lời thêm, đến lúc đó sẽ có người nói cho các vị. Mặt khác, địa điểm thí luyện nhập môn lần này chính là Tiểu Viêm Giới. Ai tự nhận là tu vi chưa đủ, hoặc là căn bản không muốn tham gia cuộc thi đấu nhỏ vào năm sau, thì có thể lập tức rời khỏi. Đợi 3 năm sau, đến tham gia lần thí luyện tiếp theo. Khi lão giả dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Nghe được lão giả nói ra mấy chữ Tiểu Viêm Giới, đại bộ phận đệ tử lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó hưng phấn hẳn lên. Tốt rồi, bây giờ các người có thể trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lại tụ tập tại đây. Sau đó chúng ta sẽ cùng đệ tử nhập môn của 7 viện khác tiến về địa điểm thí luyện. Giang Trọng nói xong, liền bảo mọi người rời đi, sau đó xoay người đi về phía sau của đại điện. Phó viện chủ Lương Chiến Ca vội vàng đi theo. Kính chào Giang viện chủ. Chúng đệ tử trong điện thấy vậy khom người đưa tiễn. Lão giả họ Giang không hề quay lại, chỉ khoát tay một cái, rồi cùng với Lương Chiến Ca dần dần biến mất ở phía cuối hành lang. Sau khi mọi người trước mặt nhau nhau rời đi, Liễu Minh liền tìm được hai người Ngạn Danh và Tuyết Vân. Ngạn sư huynh, Tuyết Vân cô nương. Liễu Minh tiến lên ôm quyển nói. Liễu huynh khách khí, ta chỉ lớn hơn có mấy tuổi, bọn họ mới xưng ta một tiếng sư huynh. Chứ kỳ thực ta cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mới bái nhập. Ngạn Danh vội vàng đáp lễ. Vì đã tận mắt nhìn thấy Liễu Minh chém giết Thiên Tản đồng tử, cho nên vị thanh niên vốn có tâm cao khí ngạo này đương nhiên không dám chậm trễ chút nào. Cô gái tên Tuyết Vân ở một bên cũng vén áo thi lễ với Liễu Minh. Ngạn huynh, về việc thí luyện nhập môn và tiểu viêm giới, tại hạ trước kia cũng chưa từng nghe nói qua, không biết ngạn huynh có thể chỉ giáo một chút không? Liễu Minh hỏi thẳng vào vấn đề. Liễu huynh cũng không hiểu rõ sự tình thí luyện cùng với tiểu viêm giới ư? À, gần đây nhất trong nội viện có lời bàn tán về một người không tham gia khảo thí mà trực tiếp được chấp pháp điện tiến cử vào bổn viện, chẳng lẽ chính là Liễu huynh? Ngạn Danh nghe vậy vốn cảm thấy kỳ lạ, sau đó giật mình nhớ ra. Nếu như trong Phiêu Hồng viện không có tên đệ tử thứ hai được chấp pháp điện đề cử thì người kia hẳn là Liễu Mỗ. Liễu Minh nghe vậy trả lời một cách bình tĩnh. Nếu nói như thế thì việc Liễu huynh không biết chuyện thí luyện cũng không quá kỳ quái. Thật ra, cái thí luyện nhập môn này bắt đầu từ sau khi Thái Thanh Môn trải qua một hồi đại kiếp nạn hơn 1 vạn năm trước. Truyền thống này lưu lại chủ yếu vì mục đích khảo nghiệm năng lực ứng biến thực chiến của tân đệ tử. Tuy rằng thông thường nội dung thí luyện sẽ không quá khó khăn, nhưng vẫn có nguy cơ vẫn lạc. Mỗi lần thí luyện hầu như đều có tên thêm vài tên đệ tử sơ ý tiệt mạng. Ngạn Danh giải thích cho Liễu Minh. Thì ra là thế. Liễu Minh nghe đến đó gật nhẹ đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. Tiểu viêm giới là một bí cảnh cực lớn, mới được Thái Thanh Môn phát hiện hơn 100 năm trước. Bên trong ẩn chứa nguyên khí thuộc tính hỏa nồng đậm đến cực điểm, cũng cho ra đời một ít hỏa linh. Hơn nữa, phần lớn cây cỏ sinh vật nơi đó cũng mang thuộc tính hỏa, trong đó có vài loại linh tài vô cùng quý hiếm. Những đệ tử đã từng tiến vào nơi đó, khi được chọn làm nơi thí luyện vài lần trước, đều nhận được không ít chỗ tốt. Mà những người tu luyện cùng pháp thuộc tính hỏa cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Đương nhiên, những con hỏa linh kia tuy rằng linh trí không cao, nhưng trời sinh đều có năng lực thao túng hỏa diễm kinh người. Tinh hạch của chúng càng là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Nếu có thể hàng phục 1-2 đầu thì cũng là thu hoạch thật lớn. Ngạn Danh sắc mặt nghiêm túc nói chuyện. Ngạn Danh nhắc tới hỏa linh, Liễu Minh trong lòng khẽ động, không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng Vệ Trọng đối chiến với Giả Lam tại hỏa diễm cốc ngày đó, đã từng sử dụng cái gọi là tụ linh thuật để hóa thân thành hỏa linh màu đen. Tuy rằng cuối cùng Vệ Trọng thua trận, nhưng bí thuật huyền diệu này vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Đa tạ Ngạn sư huynh chỉ điểm. Đúng rồi, hôm nay ta thấy có một đồng môn cao lớn đứng sau lưng hai người. Ngạn sư huynh có biết lai lịch của người này hay không? Ta thấy hai mắt của y màu tím nhạt, tựa hồ không giống với nhân tộc thông thường. Liễu Minh sau khi cảm ơn một tiếng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lại mở miệng hỏi. Nếu là người khác thì tài hạ còn không quá rõ ràng, nhưng người này lại khảo thí cùng một lúc với ta để trở thành đệ tử ngoại môn. Ngược lại là ta có phải phần biết rõ chi tiết. Người này tên là Tàng Huyền, hoàn toàn chính xác không phải là kẻ mang huyết mạch nhân tộc thuần túy. Cho nên y chẳng những có thực lực bất phàm mà càng có thể dùng hai mắt để thi triển một ít thuật huyễn thuật của tử mâu tộc. Ngạn Danh sau một phen suy tính cũng không hề cố ý tứ giấu giếm, thản nhiên trả lời. Huyết mạch dị tộc sao? Liễu Minh nghe vậy có chút kinh ngạc. Liễu huynh không cần kinh ngạc như thế, cái gọi dị tộc kỳ thực cũng là một nhánh của nhân tộc mà thôi. Chỉ có điều là bởi vì hoàn cảnh cùng với nơi sinh sống, thậm chí công pháp tu luyện không giống nhau mới khiến huyết mạch trong cơ thể chậm rãi biến dị. Cho nên, dị tộc mà những người bình thường nói đến phần lớn cũng xuất phát từ nhân tộc chúng ta. Mà Thái Thanh Môn cùng đại đa số tông môn trên đại lục cũng không hề bài xích mà vẫn đối xử bình đẳng với những đệ tử nhân tộc có chứa một bộ phận huyết mạch dị hóa này. Hơn nữa, một ít đệ tử loại này có thiên phú đặc thù bởi vì nguyên nhân càng thích hợp để tu luyện một vài loại công pháp, thậm chí càng được tông môn coi trọng. Mặt khác, bản thân những dị tộc xuất phát từ nhân tộc này phần lớn cũng có biểu hiện vô cùng hiền lành đối với nhân tộc, thậm chí vẫn xem mình như một thành viên của nhân tộc. Đương nhiên, yêu tộc, linh tộc cùng với vài loại số ít dị tộc không có nguồn gốc từ nhân tộc thì vẫn bị các đại tông môn cảnh giác 10 phần, căn bản sẽ không tiếp nhận những kẻ này. Mà cho dù có phá lệ tiếp nhận thì cũng chỉ thu làm đệ tử bình thường, tuyệt không bao giờ truyền thừa tuyệt học chính thức của tông môn. Còn về phần những ma nhân tộc bị ma khí làm ô uế cùng với những ma vật bởi vì tu luyện ma công mà tẩu hỏa nhập ma, cho dù nguyên bản xuất thân từ nhân tộc nhưng lại chính là sinh tử đại địch với nhân tộc ta. Bất luận một gã nhân tộc nào nhìn thấy những kẻ có ẩn chứa ma huyết này, tất nhiên sẽ ra tay chém giết,

hai mắt trũng sâu. Một phu nhân dáng người xinh đẹp mỹ lệ, mặc nghề y, cùng với một trung niên nam tử mày kiếm mắt lang, thần tình trên mặt có chút hở hứng, tỏ vẻ người lạ không nên tới gần. Mà bốn người khác thì đứng cách xa pháp trận hơn một chút, đang thấp giọng trao đổi. Từ cách ăn mặc có thể nhận ra là hai vị đạo sĩ và hai người tục gia. Hai người đạo sĩ là hai vị nam tử. Một người thoạt nhìn chỉ chừng 30, mặc một chiếc đạo bào màu xanh, trên lưng đeo một thanh mộc kiếm đen xì. Người còn lại thì mặc đạo phục màu tử kim, trên ngực rủ xuống ba sợi râu dài, cặp mắt hình tam giác, trong trắng nhiều hơn trong đen, thoạt nhìn có chút hèn mọn. Mặt khác thì hai người ăn mặc theo kiểu tục gia chính là một đôi nam nữ. Nam tử khoảng 40, sáng người ục ịch, trên đầu có đội một chiếc mũ tròn, bên hông đeo một cái bản tính, thoạt nhìn giống như một thương nhân trong thế tục. Nữ tử thoạt nhìn trẻ tuổi nhất ở trong bảy người, bộ dáng thì bằng tuổi với Liêu Minh, trên người mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Bảy người này, cộng thêm với Giang Trọng, đều toát ra khí tức sâu không lường được, cùng với Hải Yêu Hoàng mà lúc trước Liễu Minh từng nhìn thấy là tương tự, hiển nhiên đều là tồn tại cảnh giới chân đan. Giang huynh, không ngờ hôm nay người lại đến muộn. Nhìn thấy Giang Trọng mang theo một đám đệ tử Phiêu Hồng Viện chậm rãi đi đến vị trí dưới đà cao, vị nữ tử xinh đẹp vẻ mặt lộ ra biểu tình không kiên nhẫn nói. Bốn người cách đó xa hơn một chút nhìn thấy Giang viện chủ đã đến, lúc này cũng ngừng nói chuyện với nhau, tiến lại gần pháp trận. Giang mộ vì có chút chuyện trọng yếu cho nên đến chậm một chút, kính xin chư vị thứ lỗi. Giang Trọng nghe vậy, ra hiệu cho đám người Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ, sau đó đi về phía pháp trận, nhàn nhạt nói ra. Chuyện quan trọng, chuyện gì còn quan trọng hơn cả thí luyện nhập môn? Trưởng môn quyết định lần thí luyện này tổ chức ở Tiểu Viêm giới, đệ tử bảy viện chúng ta vì lần thí luyện này đã chuẩn bị trọn vẹn mấy ngày, riêng chỉ có Phiêu Hồng Viện các ngươi nhàn nhã tươi cười. Như thế thì cũng thôi đi, lúc này Giang huynh còn khoan khoái đến chậm, có nên tìm lời giải thích một chút hay không? Vị nữ tử xinh đẹp tựa hồ rất bất mãn với việc Giang Trọng đến muộn, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Sáng nay, tự độ trưởng lão tự mình hạ lệnh cho gọi, lão phù tự nhiên không thể không chạy đi một chuyến. Đối mặt với dáng vẻ hùng hổ dọa người của nữ tử, Giang Trọng cũng không hề tức giận, không nhanh không chậm trả lời. Tự độ trưởng lão, nữ tử xinh đẹp nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, khí thế lập tức thu liễm đi nhiều. Tốt rồi, hai vị cũng không nên vừa gặp đã tranh cãi. Nếu như tự độ trưởng lão triệu kiến Giang huynh, tự nhiên là có sự tình trọng yếu. Mấy người chúng ta cũng không nên bêu xấu trước mặt đệ tử. Nam tử ục ịch ăn mặc theo kiểu thương nhân đi đến pháp trận, thấy hai người ngôn ngữ không hòa thuận, vội vàng lên tiếng khuyên giải, trên gương mặt tròn trịa, tràn đầy vẻ tươi cười. Nếu như Giang huynh đã đến thì cũng không cần nói nhảm nữa, nhanh bắt đầu thí luyện đi. Người vừa mở miệng chính là vị phụ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh Hoàng Mi lão giả. Bát đại ngoại viện của Thái Thanh Môn bình thường đều cạnh tranh lẫn nhau, đặc biệt là kết quả thi đấu giữa đệ tử ngoại môn lại càng trực tiếp ảnh hưởng đến danh vọng trong tông môn của các vị viện chủ, mà việc phân phối tài nguyên trong tông đều sẽ căn cứ vào bài danh của mỗi viện, cho nên quan hệ giữa 8 vị viện chủ đương nhiên cũng rất vi diệu, phức tạp. Trong khi mọi người đang nói chuyện, bỗng một đạo thân ảnh nhoáng lên một cái. Nam tử này mày kiếm vẫn giữ một mực im lặng đã bay đến đài cao, chắp tay đứng im. Chúng ta bắt đầu. Nam tử ục ịch thấy vậy cười khan một tiếng, sau đó cũng thả người leo lên một tòa đài cao, tốc độ cực nhanh, so với nam tử mày kiếm lúc trước còn nhanh hơn vài phần. Những người còn lại tự nhiên gật đầu, nhao nhao bay lên trời. Từng người đứng ở tòa đài cao chung quanh pháp trận, đồng thời mỗi người lật tay lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lơ lửng trước người. 8 miếng lệnh bài ngay khi vừa xuất hiện liền hô ứng lẫn nhau, đồng thời chớp lóe ra ánh sáng tựa như vật có sinh mệnh vậy. Liễu Minh vẫn một mực âm thầm quan sát 8 đại viện chủ, chỉ thấy bọn họ tụ họp cùng một chỗ, bờ môi khẽ nhúc nhích, không có chút âm thanh nào phát ra ngoài, hiển nhiên là đã thúc giục một loại bí thuật cách âm nào đó. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, sau đó hắn lạnh lẽ thả ra một đám tinh thần lực quét về phía lệnh bài trước người của Hoàng Mi lão giả. Thế nhưng thần thức của hắn vừa tiếp xúc liền bị một cỗ cấm chế vô hình bắn ra. Hoàng Mi lão giả tựa như cảm ứng được điều gì, ánh mắt liền nhìn về phía bên này. Liễu Minh trong lòng cả kinh, vội vã cúi đầu xuống. Hoàng Mi lão giả cũng không để ý thu hồi ánh mắt, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói với mọi người. Chư vị đệ tử ngoại môn, nghe kỹ, lão phu là viện chủ của Phong Lăng Viện,

đồi núi được đánh dấu ở góc tây nam của bản đồ. Căn cứ theo bản đồ, phụ cận nơi đây xác suất gặp được hỏa linh cũng không lớn. Cả đoạn đường vừa rồi quả nhiên không hề đụng phải. Mà từ nơi này đi theo hướng bắc thì sẽ đến chân một núi lửa, chỗ đó mới là nơi có nhiều hỏa linh xuất hiện. Sau khi trong lòng đã có quyết định, Liêu Minh thu lại địa đồ, trực tiếp đằng không bay lên. Bỗng nhiên hắn biến sắc, thân hình mơ hồ một cái, lui về, núp ở đằng sau một khối cự thạch màu đỏ thẫm. Sau đó, từ phương hướng vừa rồi hắn định bay lên, lập tức chuyển đến một hồi tiếng vang cạc cạc. Một mảnh mây đỏ to lớn hiện ra, bên trong mơ hồ có ánh sáng đỏ chớp động. Liễu Minh thấy vậy khẽ động trong lòng, lập tức quán chú pháp lực vào mắt, tập trung nhìn về phía đám mây. Nương theo đám mây tiến lại gần, những điểm sáng bên trong càng lúc càng lớn, rõ ràng khoảng 10 con ô nha đỏ thẫm, lớn hơn một xích. Lúc những con hỏa cầm này vỗ cánh, không trung không ngừng nổi lên những đóa hỏa diễm đỏ rực, đồng thời một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng từ giữa không trung phả vào mặt, khiến không khí dường như bị thiêu đốt vặn vẹo. Hỏa nha ở đây, hay còn gọi là ô nha, chính là con quạ lửa. Liễu Minh vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong miệng thì thào một tiếng. Mấy ngày hôm nay, hắn cũng đã tốn một chút tâm tư đi góp nhặt các loại tài liệu có tiểu viêm giới, thậm chí còn hao tốn không ít điểm công hiến để tìm tòi trong tàng thư các. Hỏa nha này là một loại yêu cầm thường thấy nhất trong tiểu viêm giới, chỉ có thể sinh ra nơi có hỏa linh lực phi thường nồng đậm. Thực lực của chúng không cao, nhiều nhất chỉ là trình độ linh đổ kỳ. Nhưng nếu như gặp hàng trăm hàng ngàn con hỏa nha kết thành biển lửa, thì cho dù là ngưng dịch cảnh hậu kỳ muốn lành lặn trở ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng mà bây giờ trước mắt hắn chỉ có hơn 10 con. Liễu Minh không nói một lời, lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh. Hắn giơ ngang ngực, đây đúng là do hắn cố ý mua một thanh linh khí trung phẩm thuộc tính thủy ở trong phường thị để chuẩn bị cho lần thí luyện này. Vài tiếng kêu ực ực truyền đến, con hỏa nha bay đầu tiên vài mái ánh mắt sắc bén dị thường, hiển nhiên đã phát hiện ra Liễu Minh, cũng kêu lên vài tiếng rồi lập tức phóng tới. Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Liễu Minh, hắn liền kết kiếm quyết. Một đạo kiếm quang màu xanh lam lập tức phóng lên trời, sau đó phóng lớn lên mấy lần, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ dài vài trượng, bổ về phía hỏa nha. Hỏa nha sau khi kêu lên một tiếng xi xi, liền há mồm phun ra ngọn lửa, ý định ngăn cản kiếm khí của Liễu Minh. Liễu Minh không thể biểu hiện của hỏa nha vào trong mắt, thân sắc không thay đổi, ngừng tụ kiếm quyết trong tay, tiếp tục thúc giục kiếm khí bổ tới. Người kiếm thuật của hắn dưới tình huống đã ngưng luyện tư duy hư không kiếm phôi, trở lại tự nhiên đã khôi phục uy lực mạnh nhất. Một khi toàn lực thi triển, chỉ sợ tu luyện giả ngưng dịch cảnh hậu kỳ thông thường cũng không dám đón đỡ, huống chi là một con hỏa nha. Quả nhiên, kiếm quang màu lam sau khi lóe lên một cái, liền dễ dàng chém xuyên qua hỏa diễm, bổ con hỏa nha làm hai nửa. Thế tới phi kiếm chưa dứt, tiếp tục chém vào bên trong bầy hỏa nha. Sau một hồi lập lòe, kiếm quang màu xanh lam kèm theo những âm thanh suy suy phát ra, mấy con hỏa nha phía trước đều đã bị tiêu diệt. Sau khi liên tiếp chém chết vài con hỏa nha, kiếm quang màu xanh lập tức trở nên tối nhạt. Những con hỏa nha đằng sau, dưới sự kinh hãi, liền kêu lên những tiếng oa oa, rồi nhanh chóng tránh né. Vì mới sử dụng thanh linh kiếm thuộc tính thủy này, Liễu Minh vẫn chưa kịp tế luyện hoàn toàn, cho nên không cách nào kích phát tất cả cấm chế. Uy lực vì thế không thể duy trì quá lâu. Lúc này, hắn liền vung tay triệu hồi phi kiếm, tiếp tục bấm niệm pháp quyết, rót pháp lực vào, muốn một mạch hốt gọn đối thủ. Nhưng đúng lúc này, không biết từ đâu, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét chói tai. Dù hắn có tinh thần lực mạnh mẽ cũng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, hai mắt nhíu lại, cũng không tiếp tục phi kiếm chém ra nữa. Kết quả những con hỏa nha còn lại thừa cơ tránh ra, không bao lâu lại hóa thành từng điểm sáng đỏ thẫm biến mất nơi cuối chân trời. Liễu Minh vào lúc này, hắc khí bao trùm bên ngoài thân chẳng biết từ lúc nào đã trở nên dày đặc. Trong tay áo cũng lập lẻ kim quang, mơ hồ thấy được từng hạt cát sỏi màu vàng phát ra ánh sáng. Cùng lúc đó Liễu Minh lại lần nữa phóng thích ra tinh thần lực để tìm kiếm nhiều lần ở khu vực chung quanh, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện gì. Cái thứ phát ra tiếng động bén nhọn chói tai kia dường như đã im lặng rời đi. Liễu Minh vẻ mặt nhìn như hở hứng, nhưng trong lòng lại rất cẩn thận. Loại âm thanh bén nhọn này trước kia hắn chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng nghe hai người Ngạn Danh hay Tuyết Vân nhắc đến, nhưng lại có thể ảnh hưởng tới thần thức của hắn,

Thủ lĩnh hỏa tiêu giống to một tiếng, cũng không kịp chịu hồi tinh hạch, trên người mạnh mẽ toát ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm, ý định ngăn cản một kích này. Nhưng uy lực của linh khí cực phẩm không phải một chút phòng ngự như vậy có thể ngăn được. Chỉ thấy kim quang lóe lên chém xuống, thân thể của thủ lĩnh hỏa tiêu lập tức bị cắt thành hai đoạn, máu tươi vung vẩy ra tứ phía. Sau đó, ánh đao màu vàng nổ tung khiến cho hai con hỏa tiêu cạnh đó khá gần, chưa kịp phản ứng cũng không cách nào may mắn thoát chết. Liễu Minh đánh một chảo, thu viên tinh cầu kia vào trong tay. Nhưng bởi vì va chạm vừa rồi, phía trên tinh cầu xuất hiện một vết rạn nhàn nhạt. Hắn thầm nghĩ rằng, hơi đáng tiếc, nhưng vẫn thu lại, sau đó phất tay một cái. Đại đao màu vàng lại hóa thành cát bụi ngập trời bao vây bầy hỏa tiêu. Ngay tại thời điểm Liễu Minh định thi triển thủ đoạn lợi hại để tiêu diệt hết những con hỏa tiêu này, âm thanh bén nhọn quỷ dị kia lại lần nữa truyền đến. Liễu Minh thần sắc khẽ động, động tác trên tay dừng lại, bất động đứng im ở trong hư không một lúc. Mà những con hỏa tiêu bị vây khốn lập tức phun ra hỏa diễm, hai cánh cuồng loạn đập lên, không ngừng công kích màn cát màu vàng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một nơi trong hư không cách Liễu Minh 30 trượng chuyển đến âm thanh phốc phốc, một bóng người màu vàng nhạt thoáng hiện ra. Cánh tay của thân ảnh màu vàng này bỗng trở nên mơ hồ, sau đó một nắm đấm vàng rực mạnh mẽ đánh ra. Một âm thanh thật lớn vang lên. Dưới tưởng cơn sóng khí màu vàng cuộn về, hai bóng người màu đỏ thẫm loạng choạng hiện ra giữa hư không. Hai mắt của Liễu Minh lóe lên tinh quang, liền thấy rõ hai thân ảnh kia chính là hai con hỏa linh toàn thân được hỏa diễm đỏ thẫm bao bọc. Chỉ thấy hai con quái vật này có cùng kích cỡ với con người, thân thể màu đen được bao bọc trong ngọn lửa màu đỏ. Tuy tay chân có đủ nhưng ngũ quan lại khá mơ hồ, bộ dạng cùng với hỏa linh do vệ trọng triệu hồi ra trước kia giống y như đúc, chẳng qua khí tức càng cường đại hơn. Kẻ vừa ra tay công kích chính là kim giáp vệ sĩ có gương mặt giống Liễu Minh như đúc, chính là phù binh do Hoàng Cân lực sĩ bí phù hóa thành. Quả nhiên, đúng là đám hỏa linh các ngươi âm thầm dở trò. Cho dù hỏa độn thuật tại tiểu viêm giới này có bao nhiêu thần diệu, lần thứ nhất, lần thứ hai, ta không có khả năng bắt giữ các ngươi. Nhưng trên đường đi các ngươi theo dõi ta lâu như vậy, nếu còn không nhìn ra được, thì ta đây không phải kẻ ngu ngốc sao? Liễu Minh nhìn thấy hai con hỏa linh, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm thì thào. Thì ra, ngay tại thời điểm Liễu Minh bay lên trời, thả ra bí phủ hóa thành kim giáp phủ binh đã ẩn nấp tại một bên. Đợi khi hai con hỏa linh này thét lên, cùng công kích tinh thần với Liễu Minh thì ngay lập tức cũng bị hắn xác định vị trí. Hắn liền thao túng phủ binh để tiến hành công kích, quả nhiên đã bài trừ được ẩn thân thuật của chúng. Nguyên nhân ở trong đó non nửa là bởi vì tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, phần nửa vẫn là vì trong những lần trước, Liễu Minh đã đại khái đoán được vị trí ẩn nấp của bọn chúng, nhưng vẫn là ra vẻ không hề hay biết. Tiếng lẩm bẩm trong miệng Liễu Minh vừa dứt, trong tay hắn lập tức lóe lên ánh sáng xanh. Một thanh phi kiếm màu lam chẳng biết hiện ra từ lúc nào, lập tức chém ra. Tiếng xé gió suy suy vang lên, ánh sáng xanh chớp động trong không khí. Hai con quái vật hình người đã bị kiếm quang màu lam chém tới. Hai tiếng phanh phanh lại vang lên. Hai con hỏa linh vội vàng né tránh, không hẹn cùng phát ra âm thanh bén nhọn cực lớn. Đồng thời, ánh lửa trên thân càng mãnh liệt, bỗng nhiên hợp nhất với nhau, phì độn về phía xa. Liễu Minh khẽ giật mình, con hỏa linh này không những ẩn nấp một bên điều khiển hỏa linh thú công kích, mà còn biết chạy trốn, rõ ràng đã sở hữu linh trí không thấp, có chút không phù hợp với miêu tả ở trong điển tịch. Âm thanh bén nhọn do chúng phát ra, tuy có tác dụng để mê hoặc tâm trí, nhưng dưới tình huống họ Liễu hết sức đề phòng, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Hắn không nói lời nào, lập tức vung tiểu kiếm màu lam trên tay. Kiếm quang màu xanh lóe lên rồi phóng ra, tuy phát sau mà đến trước, đánh lên độn quang màu hỏa hồng. Oanh! Bên trong ngọn lửa phát ra tiếng hét thảm, sau đó mấy ngọn lửa chói mắt mạnh mẽ bộc phát, đẩy lệch kiếm quang đi nửa phần. Tiếp đó hỏa diễm lại lóe lên, theo đó hai con hỏa linh hợp thể hóa thành một con chim lửa quái dị. Một âm thanh cao vút vang lên, hỏa điểu vỗ cánh một cái, hóa thành một đoàn hỏa cầu, có tốc độ còn nhanh hơn lúc trước vài phần. Trong chớp mắt, hỏa cầu đã phóng đi thật xa, hóa thành một điểm sáng biến mất không còn bóng dáng. Độn thật quỷ dị như vậy, xem ra muốn đuổi kịp chúng cũng rất khó. Liễu Minh phất tay triệu hồi phi kiếm, sau đó nhìn về phía hai con hỏa linh vừa bay đi, vẻ mặt âm trầm không biết suy nghĩ điều gì. Trong khi hỏa linh chạy đi thì bầy hỏa tiêu đang bị vây trong lạc kim sa vẫn không ngừng công kích bức tường cắt. Liễu Minh bỗng đánh ra một đạo pháp quyết, màn cát lần nữa thu hẹp lại, bên trong nổi lên vô số gai nhọn. Những gai nhọn này đâm xuống, tất cả hỏa tiêu đều bị cắt thành vài khúc. Sau đó là kim sa hóa thành một dải ánh sáng vàng bay về tay áo của Liễu Minh. Hắn thả thần thức ra chung quanh, sau khi xác nhận không còn kẻ địch, liền thu lấy một ít tài liệu hữu dụng trong đống hỏa cốt của hỏa tiêu, rồi lấy địa đồ ra xem xét. Thời gian tiếp theo, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực đồi núi này. Chỉ cần bay ra về phía bắc một đoạn ngắn nữa là có thể đến được khu vực núi lửa, có thêm nhiều hỏa linh. Liễu Minh tỏ vẻ phân vân trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên thu lại địa đồ, bấm niệm pháp quyết phóng lên trời, bay ngược về phía con đường hắn đã đi qua lúc trước.